Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hoang dã chém giết. Cái này xe bay là xe mở mui xe bay, nhìn qua giống như là một cái quân thể, với lại kề sát đất lơ lửng, phi hành độ không cao. Đây là tận lực tránh cho tại hoang dã ở trong đụng phải phi hành dị thú. Tăng thêm hoang dã không có tự động đường biển, rất có thể xuất hiện tai nạn giao thông. Đám người cảm thụ được xe phi hành thuật sau mát mẻ nhiệt độ. Trong lòng cũng kích động không thôi. Trên xe, Vương Dương cũng tiếp tục nói. Các ngươi trên máy truyền tin, hiện tại cũng có phế tinh thành bên ngoài địa đồ. Trên bản đồ, tiêu chí lấy độ nguy hiểm đẳng cấp, màu trắng là thấp nhất độ nguy hiểm. Là võ đồ thực lực liền có thể ứng phó địa phương. Bất quá màu trắng địa khu ở trong dị thú cũng chia là màu trắng cấp 1 đến cấp 10. Nếu như gặp phải cấp 4 trở lên năng lực đặc thù dị thú, các ngươi phải làm liền là chạy trốn, đừng nghĩ đến đi ngăn cản. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Sống sót mới có thể săn giết càng nhiều dị thú. Thẳng đến có một ngày nhân loại có thể trở về phế tinh bá chủ địa vị. Tất cả đồng học nghe được Vương Dương, trong lòng đều rung động, nguyên bản nhảy cẫng tâm, bây giờ trở nên nặng nề. Lựa chọn con đường này, bọn hắn cũng biết, bọn hắn trên bờ vai gánh vác trách nhiệm đến, mà tàn khốc hoang dã, cũng dần dần lộ ra răng nanh đến. Phía trước đã tiến vào chiến đấu khu vực, chuẩn bị tùy thời cảnh giác. Trên máy truyền tin phát ra tự động cảnh báo thanh âm. Ngay tại cái này cảnh báo vừa mới nghĩ lên thời điểm, một cái cự thạch mãnh nhưng bắt đầu chuyển động, biến thành một cái khổng lồ cự xa. Cẩn thận, bởi vì học tập dịch thiên bộ, Tần Kiêu trực giác vô cùng nhạy cảm, tại vừa mới thời điểm liền đã cảm thấy nguy hiểm. Cho nên tại cái kia ngụy trang thành nham thạch nham xà khẽ động thời điểm, Tần Kiêu liền cảm ứng được nguy cơ hiển hiện. Hắn rút ra mang theo người gậy cảnh sát, một tay đem bên trong một cái đồng học đẩy ra. Nham xà giữ tợn răng nanh liền muốn đâm rách người kia thân thể. Bị Tần Kiêu đẩy ra về sau, liền muốn cắn một cái vào Tần Kiêu nuốt xuống dưới. Nhưng là Tần Kiêu côn cảnh sát trong tay hung hăng đập vào đối phương trên đỉnh đầu. Oanh, Tần Kiêu lực lượng khổng lồ đem cái này nham xà đến đầu lâu rơi xuống dưới. Lập tức đập vào xe bay bên trên, đem cái này xe bay biên giới đều đập bể. Những bạn học khác tất cả đều bị lật tung đi qua. Lại nhanh chóng nhảy dựng lên, rút ra chính mình gậy cảnh sát. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Bành bành bành, côn côn như gió, đem cái này nham thạch to lớn cự xà diệt sát. Có lẽ là đã trải qua trước khi thi đại hội, có lẽ là bởi vì một tháng này huấn luyện, những thiếu niên này cực tốc lột xác, chiến đấu không chút nào nương tay. Đợi đến những người này đem cái này nham thạch cự xà nện đến nhão nhòe, cũng không tiếp tục vặn vẹo thân thể thời điểm, Tần Kiêu mới khóe miệng co giật nói, các ngươi cùng nó có thù sao? Như thế lấy roi đánh thi thể. Đám người tất cả đều sững sờ. Sau đó thuận Tần Kiêu thân thể xem tiếp đi, mới phát hiện con rắn kia đầu đã sớm vỡ vụn, óc đều bị đánh đi ra. Vương Dương lúc này cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nham xà tựa như độ nguy hiểm chỉ ở màu trắng tam truyền. Là hoang dã ở trong sát thủ cùng đi săn tay, cùng loài rắn cơ bản đặc thù giống nhau, tử vong về sau sẽ nương theo lấy thần kinh vận động. Tần Kiêu một cái võ đồ ngũ chuyển thực lực, một gậy xuống dưới đánh trọng yếu hại, cái này nham xà làm sao có thể không chết. Kết quả những người này bị lật tung sau khi xuống xe nhìn thấy nham xà còn tại động. Thế mà cùng nhau tiến lên lại điên cuồng đánh cho một trận. Cũng không liền là tại lấy roi đánh thi thể. Bất quá lần thứ nhất hoang dã chiến đấu, Vương Dương cũng không muốn đả kích những người này. thế là cho cái cây gậy lại cho một cái táo ngon. Đi, nhưng là đoàn kết nhất trí điểm này làm được rất tốt. Tiếp tục bảo trì, bất quá xe hiện tại đã không thể dùng. Bọn hắn chỉ có thể đậu ở chỗ này. Sau đó tìm một cái khu vực an toàn làm khu nghỉ ngơi vực. Giải lên khu thú phấn, để cái khác dị thú không thể tới gần. Trong chúng ta buổi trưa có phải hay không có ăn? Một chút đồng học nhìn thấy cái này to lớn nham xà. Cảm thấy đầy đủ một cái lớp học ăn. Với lại bọn hắn không giống Tần Kiêu ba người còn có tiểu táo. Đã ăn một tháng dinh dưỡng tề. Nhìn thấy nham xà con mắt đều tái rồi. Nham xà thịt rất khó ăn. Cùng thạch cao một cái vị. Đừng suy nghĩ. Còn có đồng học đi đến trước đó nham xà ẩn thân địa phương. Thế mà tìm 5 cái nham xà trứng. Bất quá nham xà là Tần Kiêu đánh chết. Cho nên mặc dù tìm tới đồ vật thật cao hứng. Cuối cùng cái này nham xà trứng vẫn là giao cho Tần Kiêu. Giữ lại giữa trưa cùng một chỗ ăn. Tần Kiêu cũng không phải người keo kiệt. Đem đồ vật đặt ở an toàn địa điểm. Vương Dương nhìn xem những người này từng cái mắt bốc lục quang. Lập tức răn dậy, nhìn một cái các ngươi điểm này tiền đồ. Chỉ có biết ăn thôi. Chú ý cảnh giới, Vương Dương nhắc nhở không phải là không có đạo lý. Xa xa hoang mạc sói đã sớm chú ý tới bọn này đến đây hoang dã nhân loại. Mà những nhân loại này, ở trong mắt chúng, liền là một đám đồ ăn. Những này hoang dã sói khoảng chừng 15 con, là một cái cỡ nhỏ đàn sói. Đầu sói là màu trắng cấp 3 dị thú, đã dựng lên cái đuôi, phát ra tiến công kèn lệnh. Những học sinh khác rốt cuộc nghiêm túc lên, làm ra chiến đấu tư thái. Ngao ô, đàn sói phân công, đột nhiên vồ giết tới. Nhưng là những học sinh này, lại không phải bị xua đuổi bầy cừu. Mà là một đám thợ săn, dù là chỉ là một đám vừa mới bước vào hoang dã ở trong non nớt thợ săn. Công kích, đám người giơ lên gậy cảnh sát, đánh về phía đàn sói. Tần Kiêu, Lam Hình cùng Lăng Huy Vũ làm toàn bộ lớp mạnh nhất tồn tại. Ánh mắt ở trong căn bản không có cái khác hoang mạc sóng, mà là khóa chặt đầu sói. Dịch Thiên Bộ, Tần Kiêu lấp lóe đến đầu sói bên cạnh, gậy cảnh sát đột nhiên huy động, trong nháy mắt đánh trúng đầu này sói eo. Răng rác, một tiếng to lớn xương gãy tiếng vang, để đầu này sói hét thảm một tiếng, Lam Hình nhảy vọt mà lên, trong tay gậy cảnh sát đè xuống đầu sói miệng, làm cho đối phương kêu thảm đình chỉ, mà Lăng Huy Vũ một côn đánh vào đầu sói trên cổ. Triệt để đem đầu sói chém giết, ba người phối hợp ăn ý, thậm chí dùng không đến 3 giây đồng hồ, liền đem đầu này sói chém giết. Con này đầu sói thực lực, đã có thể so với cự nhân zombie, nhưng là hiện tại loại sinh vật này, theo Tần Kiêu đám người thực lực tăng lên, trở nên không tại đáng sợ, chỉ là đầu sói tử vong về sau, đàn sói cũng không có giải tán lập tức. Ngược lại phát ra thét dài, công kích càng phát ra mãnh liệt. A, cứu mạng, cứu ta. Tại hỗn loạn trong chiến đấu, Tần Kiêu lớp học một cái nữ đồng học trực tiếp bị hoang mạc sói cắn trúng bả vai. Sau đó kéo đi, đàn sói đạt được đồ ăn, bắt đầu cấp tốc rút lui. Không chút nào thẳng mình đội ngũ tử thương. Bọn chúng không phải nhân loại, chỉ là dã thú mà thôi. Cứu người, đồng học gầm thét một tiếng, liền xông ra ngoài, chỉ là bởi vì hắn cái này vừa hô. Không ít người theo bản năng liền muốn đi cứu người, kết quả đàn sói lại nhào tới, đem người này bổ nhào, máu tanh ngụm lớn mở ra, liền muốn cắn trúng người này yết hầu. Bành, cây gậy hung hăng đánh nổ cái này hoang mạc sói đầu lâu. Làm Hình tay nắm lấy gậy cảnh sát. Cả người trên thân hiện đầy băng xương sát ý. Một bên khác, Tần Kiêu phát động Dịch Thiên Bộ, đuổi kịp hoang mạc sóng. Một côn đánh nổ cái kia hoang mạc sói nửa người dưới. Hắn tiến lên đẩy ra miệng sói, đem cái kia bị điêu đi nữ đồng học cứu ra.